Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, đệ 1238 chương vào thành bị cản. Tư Mã U Nguyệt muốn gặp Quân Mặc Vũ, không nghĩ tới nhân gia cũng đang chờ nàng đã đến, mà nàng càng không biết, chính mình nhìn thấy hắn sau. Vài lần du tẩu ở kề cận cái chết, bởi vì không biết, cho nên nàng hiện tại còn ở sầu mặt sau truyền tống trận. Nghĩ đến còn muốn chuyển hai lần, còn phải phun hai lần, nàng tâm đều phải buồn bực. Tiếu Hồng tuy rằng nghe nàng nói nàng sẽ vượng truyền tống trận, nhưng là cũng không có gặp qua, không biết vượng truyền tống trận là bộ dáng gì. Cho nên nhìn đến nàng từ truyền tống trận ra tới sau phun đến trời đất u ám bộ dáng, đã khiếp sợ lại đau lòng. Nàng mỗi lần đều là cái dạng này, cũng không phải là sao, khúc béo nói. Cho nên này hơn một tháng, nàng chính là như vậy vẫn luôn phun lại đây. Tiếu Hồng trong lòng cảm động không thôi. Này nhưng đều là bởi vì chính mình à. Nếu không phải nàng đưa ra mời, U Nguyệt lại như thế nào lại muốn tới nơi này? Khó trách nàng so trước kia gầy nhiều như vậy. Nếu không phải ta nói, nàng cũng sẽ không như vậy. Nàng tự trách nói, Bắc Cung Đường tiếp xúc Tiếu Hồng hai ngày, cũng rất thích nàng tính tình. Nhìn đến nàng tự trách, nói, đây cũng là U Nguyệt nguyện ý, bằng không lấy nàng tính cách. Ai có thể bức bách nàng làm cái gì? Ngươi cũng không cần tự trách. Tiếu Hồng gật gật đầu. Chính là trong lòng vẫn là thực tự trách. Nàng này muốn phun tới khi nào? Nếu là trở về thời điểm cũng như vậy. Kia nhưng như thế nào chịu được? Chờ linh lực khôi phục thì tốt rồi. Bắc Cung Đường nói. Hoặc là dùng thập phần ổn định truyền tống trận. Nhìn xem có thể hay không hành. Thập phần ổn định truyền tống trận, dùng cái này liền có thể sao? Tiếu Hồng hỏi. Hẳn là có thể giảm bớt rất nhiều đi. Bắc Cung Đường nói. Nàng sẽ vượng truyền tống trận, chính là bởi vì nàng đối không gian mẫn cảm độ quá cao, mà hiện tại truyền tống trận đều không ổn định. Nếu là cái loại này thực ổn định truyền tống trận, không nói hoàn toàn tiêu trừ, giảm bớt một ít cũng là có thể. Vậy các ngươi trở về thời điểm, ta tìm người thử xem monster. Tiếu Hồng nói. Tư Mã U Nguyệt phun xong sau lại nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau lại trực tiếp đi luyện khí thành thành. Nguyên bản bọn họ còn muốn lại chuyển một lần, mới có thể đến luyện khí ngoài thành đối ngoại liên hệ thành thị. Từ chuyên môn liên tiếp truyền tống trận qua đi. Bất quá nhìn đến Tư Mã U Nguyệt vất vả như vậy, Tiếu Hồng phái người trở về tìm người cầm một cái lâm thời truyền tống trận, trực tiếp đưa bọn họ truyền tống trở về. Trước kia cảm thấy thứ này vô dụng, hiện tại ngẫm lại, về sau vẫn là mang chút ở trên người tương đối hảo. Có lẽ là Tiếu Hồng dặn dò cầm chắc định một chút lại đây. Tư Mã U Nguyệt lần này truyền tống trận ra tới sau ít nhất không có phun, chỉ là đầu váng mắt hoa lợi hại. Phía trước chính là cửa thành, ngươi còn có thể kiên trì sao? Tiếu Hồng hỏi. Tư Mã U Nguyệt ở Bắc Cung Đường cùng nàng nâng hạ mới miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhìn đến 100 mét ngoại tường thành, nàng lắc lắc đầu, trước làm ta chậm rãi. Bắc Cung Đường cầm một viên đan dược cho nàng ăn xong, lấy ra một cái mềm sụp, đỡ nàng nằm xuống, nói, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Tư Mã U Nguyệt nằm, nhìn nàng tái nhợt mặt, Tiếu Hồng cắn môi, tự trách không thôi. Tư Mã U Nguyệt mở mắt ra nhìn nàng, nói, ngươi cũng đừng tự trách. Quay đầu lại hảo hảo cho ta bổ bổ liền hảo, ngươi đừng nói chuyện. Hảo hảo nghỉ ngơi, Tiếu Hồng nói. Trong lòng âm thầm nói chờ nàng vào trong thành nhất định phải hảo hảo chiêu đãi nàng. Lúc này cửa thành mở ra, Một chiếc hoa lệ thú xe chạy ra tới. Một đám thị vệ đi vào bọn họ trước mặt. Nói, tiểu thư, hội trưởng làm chúng ta tới đón các ngươi trở về, cha an bài. Tiểu Hồng có chút kinh ngạc. Đúng vậy, hội trưởng phu nhân nói các ngươi hẳn là tới rồi. Hội trưởng liền an bài chúng ta ra khỏi thành tới đón các ngươi. Nói nếu không tới, liền chờ một chút thị vệ nói. Hẳn là ta làm người trở về lấy truyền tống trận thời điểm. Ta cha mẹ đã biết, nếu hiện tại có thú xe, chúng ta liền đi về trước đi, Tiểu Hồng nói. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nàng đồng ý, những người khác tự nhiên cũng đồng ý. Tiểu Hồng sức lực đại, một tay đem Tư Mã U Nguyệt ôm lên, phóng tới thú trên xe. Sau đó cùng Bắc Cung Đường cùng nhau thượng thú xe, dư lại người thượng mặt sau kia chiếc thú xe. Thị vệ đội trưởng vung tay lên, linh thú nhóm đó là chậm rãi hướng bên trong thành chạy tới. Ở cửa thành, thị vệ tuy rằng không biết phương diện này người là ai, nhưng là sẽ làm người nghênh đón, khẳng định không phải hời hợt hạng người. Vì thế đều thực cung kính được rồi chú mục lễ, thẳng đến bọn họ chuyển biến không thấy. Luyện khí thành nếu kêu tên này, kia cũng là một cái danh xứng với thực thành thị. Bởi vì nơi này người, hạ đến hài đồng, thượng đến lão nhân đều sẽ luyện khí. Làm buôn bán cũng chưa mấy cái sẽ không. Bởi vì kế nhiệm đại điển sắp cử hành, cho nên luyện khí thành náo nhiệt phi phàm. Bởi vì thành tiểu nhân nhiều, trong khoảng thời gian này người bình thường đều không cho phép ở trên phố sử dụng xe ngựa. Cho nên nhìn đến hiện tại cư nhiên có xe ngựa công nhiên ở trên phố hành tẩu, tất cả mọi người đều tò mò mà quan vọng lên. Đây là ai, cư nhiên dám ở lúc này sử dụng xe ngựa. Mặc kệ là ai, khẳng định thân phận phi phàm. Ni ngươi xem những cái đó thị vệ kia nhưng đều là luyện khí sư công hội người. Hừ, luyện khí sư công hội thì thế nào, quản nàng là ai, ta đều phải đi lên hỏi một chút. Vì cái gì chúng ta không thể dùng xe ngựa, những người này lại có thể? Một cái ăn mặc vàng nhạt váy dài nữ nhân đi vào trên đường, đứng ở lộ trung gian, ngăn trở đội ngũ đường đi, quát to, dừng lại, không cần thị vệ đội trưởng phân phó, những cái đó linh thú tự động ngừng lại. Hoàng tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Thị vệ đội trưởng trầm khuôn mặt hỏi. Khách đội trưởng, các ngươi luyện khí sư công hội nói thành tiểu nhân nhiều, không cho phép sử dụng thú xe, này trong xe là người nào? Vì sao có thể không mang này quy tắc, công nhiên ở trên phố sử dụng thú xe? Đây là hội trưởng ý tứ, còn thỉnh hoàng cô nương tránh ra. Hách đội trưởng nói, hội trưởng ý tứ, chúng ta đây nhưng thật ra đối người này càng thêm tò mò. Có thể làm hội trưởng tự mình làm người đi tiếp, nói vậy không phải giống nhau thế lực đi, như thế nào? Không cho chúng ta biết đây là ai, là có thể lấy cớ này đem chúng ta đuổi rồi. Nữ tử trào phúng nói, muốn nói thân phận, có thể tới nơi này tới người ai không cái thân phận. Tiểu Hồng một phen kéo ra màn xe, từ bên trong dò ra đầu, nhìn phía trước nữ tử quát, Hoàng Oánh Oánh, ngươi tránh ra, nha, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là chúng ta kia ra vẻ điệu thấp công hội tiểu thư a. Như thế nào, không phải nói là rất quan trọng khách nhân sao? Ngươi cũng coi như là khách nhân, làm hội trưởng nữ nhi, ngươi cũng không nên cậy thế phá hư quy củ a. Hoàng Oánh Oánh cười nói, hừ, ngươi vừa rồi không phải nói thân phận sao? Ta phương diện này khách nhân thân phận có thể so ngươi cao quý nhiều. Ngươi hiện tại nếu là không cho khai, ta cũng không dám bảo đảm các ngươi có thể ở chỗ này ngốc đến đại điển bắt đầu. Tiểu Hồng nói. Nói ta sợ quá bộ dáng. Hoàng Oánh Oánh ra vẻ bị dọa đến bộ dáng. Nếu ngươi nói như vậy dọa người, vì cái gì không nói ra thân phận của hắn? Một cái không có linh lực dao động người. Chúng ta đối nàng cao quý thân phận chính là tò mò thực. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách làm nàng ở chỗ này xuống xe. Tiếu Hồng nói, nhân ra thân phận, chờ ngươi biết đến thời điểm. Nhưng đừng xấu hổ đến toàn khe đất. Ngoặc kép, hết chương.